Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, vật lộn, đã nửa yêu hóa thú sửu thập tam, ngao, địa hét lớn một tiếng. Chân phát hướng về Lương Thành chạy tới, một cái lợi chảo mang theo kình phong hướng về Lương Thành mặt chộp tới. Nhìn lấy đã rơi vào điên cuồng sửu thập tam, Lương Thành có ý muốn thêm cây đuốc, càng thêm chọc giận hắn. Sau đó lách mình tránh đi một chảo này. Sau đó cười một tiếng dài. Ha ha ha. Ngươi cái này người quái dị. Làm sao như cái bà nương một dạng tới thì bắt mặt. Nghe lời này. Xấu mười là phát cuồng đồng dạng. Gào lên một tiếng về sau. Cự chảo đổ ập xuống hướng về Lương Thành chộp tới. Lực lượng vô cùng lớn. Mang theo từng đạo kình phong. Hoàn toàn là ỷ vào thể phách cường đại. Có công không thủ, Lương Thành bị sửu thập tam không thèm nói đạo lý thế công làm đến tức giận trong lòng. Tâm đạo ngươi cho rằng thì ngươi một người thể phách cường đại sao? Cũng hét lớn một tiếng, một cái toái tinh quyền hướng về sửu thập tam đánh ra. Sửu thập tam đơn duỗi một cái móng trái cản lại, vốn dĩ cho rằng có thể tiện tay ngăn lại. Cái này Lý Dụ Dương tuy là luyện thể tu sĩ. Làm sao có thể cùng chính mình nửa thú thân thể so sánh. Móng phải thuận thế lại muốn hướng về hắn lồng ngực chộp tới. Không ngờ móng trái cùng Lương Thành quyền đầu vừa đụng vào. Lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới. Sửu thập tam không kịp biến chiêu. Đành phải cắn răng dùng móng trái đón đỡ một quyền này. Phanh, một tiếng không khí nổ đùng. Sửu thập tam bị đánh cho ngã về phía sau. Móng phải một chảo này thì rơi xuống không trung. Cái này đánh tới không trung cự lực ngược lại không có rơi. Mang đến sửu thập tam giữa ngực bụng một trận đau nhức. Liền lăn hai vòng nửa lúc này mới đứng dậy. Một trương giống như là thằn lằn giống như gương mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Lương Thành ra sức đánh ra một quyền về sau trong lòng thoải mái khó tả. Cảm thấy trong khoảng thời gian này chính mình toái tinh quyền bổ ích cực lớn. Hiện tại cùng sửu thập tam cái này nửa thú chi thể sáp lá cà. So với lúc trước tại minh giới thông đạo cùng cục gạch đánh nhau muốn sảng khoái quá nhiều. Bởi vì làm đối thủ cũng cực kỳ cường đại. Một quyền này đã dốc hết toàn lực. Không chút nào lưu tay. Đối thủ đều có thể kháng được. Loại cảm giác này để Lương Thành trong nháy mắt chiến ý bốc lên. Càng là cảm thấy toàn thân tràn ngập cuồng bạo lực lượng. Sau đó Lương Thành càng là hưng phấn lên, hét lớn, sửu thập tam, chúng ta lại đến, nói xong thả người nhảy lên, lại là một quyền mang theo kình phong hướng sửu thập tam mặt đánh tới. Cái kia quyền đầu vừa nhanh vừa mạnh, quyền đầu không gian dường như đều bị áp xúc ra nhiệt độ nóng bỏng, dần hiện ra nóng sáng hình dạng, thậm chí đều có chút chói mắt. Sửu thập tam gặp Lương Thành quyền thế mãnh ác. Lòng sinh cảnh giác, không còn dám khinh thường. Sau đó trầm xuống thân thể đến. Vận đủ hết sức song chảo đều xuất hiện. Hướng về cái kia quyền đầu đối hám đi qua. Oanh, một tiếng vang dội. Hai cỗ mạnh ác cự lực va vào nhau. Bốn phía xanh biếc vách tường dường như đều lắc động một cái. Đổ rào rào chấn xuống tới một số không biết là cái gì toái phiến. Trên mặt đất bụi đất cũng bị khuấy động quyền phong chấn động đến bay bổng lên. Ha ha ha, sảng khoái, chúng ta lại đến. Lương Thành sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thể xác tinh thần cực độ thoải mái. Liền liền xuất quyền đánh về phía sửu thập tam. Một khắc cũng không nguyện ý dừng lại. Sửu thập tam hiển nhiên cũng bị chọc giận. Cũng làm ra toàn thân chi lực cuồng bạo ra chảo. Tại ầm ầm âm hưởng bên trong. Hai người trong nháy mắt thì đối hám hơn 10 quyền chảo. Lương Thành hai tay bị sửu thập tam móng vuốt bắt ra từng đạo vết máu. Nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ hô to đánh nhau kịch liệt. Những cái kia hướng bên ngoài phun máu vết thương không bao lâu thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng khép lại. Sửu thập tam hai tay phía trên lân phiến cũng bị Lương Thành đánh cho phạm vi lớn bong ra từng mang. Cũng là tại huyết quang bắn ra bên trong lại nhanh chóng khép lại. Hai cái cường hãn thân thể đều hoàn toàn không quan tâm thương tổn. Một lòng chỉ nhìn lấy ra sức sáp lá cà. Lại đánh tiếp cận hơn nửa canh giờ. hai người cũng đã vết thương chồng chất, khuôn mặt bầm tím, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là đẫm máu vết thương. Hoàn toàn không giống như là tu sĩ tại đấu pháp, đều đã giống như là đấu thú trường bên trong đánh lẫn nhau mãnh thú một dạng. Quấn quýt lấy nhau, một khắc không ngừng ra sức lẫn nhau thu được. Mục đích đều là muốn dùng lớn nhất gọn gàng làm biện pháp muốn đối phương tánh mạng. Theo thời gian trôi qua, dần dần, hai người khí thế đều không hẹn mà cùng bắt đầu giảm xuống. Toàn thân vết thương cũng không thể nhanh chóng đến đâu khép lại. Theo hai người quyền chảo tương giao, trên thân máu tươi đều tại văng tứ phía, làm đến bốn phía xanh biếc trên vách tường đều là pha tạp huyết điểm. Sửu thập tam thân hình dần dần thu nhỏ, bắt đầu khôi phục hình người, đã nhanh không thể duy trì trước mắt nửa người nửa rắn mối trạng thái. Cường độ thân thể đại giảm, hắn vốn đến không phải luyện thể sĩ, chỉ là bằng vào cái này bí thuật đem chính mình thân thể tạm thời tăng lên tới hoàng kim chi thể. Cường độ, thế nhưng là hắn thực đồng thời không quen sáp lá cà, cũng không có phù hợp công pháp phối hợp toàn thân cự lực, cho nên chỉ có một thân lực lượng, lại cũng không có thể hoàn toàn phát huy ra. Nguyên bản cái này cũng không quan trọng, bởi vì thân thể mạnh hơn hoàng kim chi thể cảnh giới luyện thể sĩ rất ít, thậm chí có thể đạt tới ngọc thạch chi thể luyện thể tu sĩ đều rất ít, cho nên có thể bảo trì loại trạng thái này cũng đủ để nghiền ép. Đáng tiếc hôm nay Sửu thập tam ngộ phía trên lương thành quái thai này, bản thân luyện thể cảnh giới đã chính cống là hoàng kim chi cảnh, chỉ là đứng trước ngũ suy chi kiếp mới bị tước yếu một ít. Thế nhưng là điểm này suy yếu lại bị hắn sử dụng nhiên hồn đan bù đắp lại. Chẳng những đền bù, có thể nói ngược lại còn tăng cường rất nhiều. Cứ như vậy, Sửu thập tam tại cái này nhìn như nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa sáp lá cả bên trong bị thương rất nặng. Đã sớm thiệt thòi lớn. Hiện tại hai người gần như đồng thời đến điểm tới hạn. Lương thành là nhiên hồn đan dược hiệu sắp hết, mà Sửu thập tam bí pháp cũng là khó có thể duy trì. Trạng thái đồng thời rơi xuống, kết quả ngược lại là Sửu thập tam tình huống càng thêm hỏng bét. Chỉ thấy hắn toàn thân đẫm máu, sườn phải cũng bị lương thành toái tinh quyền xé mở một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi giống như nước suối tuôn ra, xương sườn đứt gãy chỗ còn ẩn ẩn có thể thấy được bên trong nội tạng. Xem xét lại lương thành, tuy nhiên mặt mũi bầm dập, đầy người đều là to to nhỏ nhỏ vết chảo, nhưng là không có một chỗ là chí mệnh thương thế. Đồng thời lương thành nhiên hồn đan dược hiệu mặc dù nhanh đi qua, có thể cái này thân thể cường đại nội tình vẫn còn. Những vết thương này vẫn tại chậm rãi khép lại, chỉ là không giống vừa mới khép lại đến nhanh như vậy mà thôi. Mặc dù như thế, nhiên hồn đan dược hiệu đem qua hư thoát cảm giác vẫn là để lương thành cảm thấy cước bộ hơi có chút lảo đảo. Chỉ bất quá nhìn đến Sửu thập tam cái kia dần dần thu nhỏ thân hình cùng lung lay sắp đổ trạng thái, lương thành biết đối thủ tình huống hiện tại càng kém, đã đến đèn cạn dầu trạng thái. Lương thành quyết định thừa cơ giết hắn. Cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chính là cái đạo lý này. Ám ảnh các loại này tầng cấp sát thủ, chọc hắn giống như chọc một con rắn độc đồng dạng, như là hôm nay để hắn thoát được tánh mạng, khó tránh khỏi hậu hoạn vô cùng. Càng lão gia hỏa này vẫn là cái nguyên anh tu sĩ. Một khi sau này ra cái này tăng thần thánh địa, cho dù hắn chỉ còn nửa cái mạng, chính mình cũng không làm gì được hắn, nói không chừng sẽ còn bị hắn tùy tiện diệt sát đi. Nguy hiểm như vậy hậu quả cũng không phải Lương Thành nguyện ý tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Lương Thành ra sức song quyền đồng thời hướng về Sửu thập tam đập tới. Cả người cũng nhu thân thẳng lên. Sửu thập tam hiện tại cơ hồ đèn cạn dầu, thấy thế muốn trốn tránh, không biết sao tại trọng thương phía dưới thân thể nặng nề, không nghe sai khiến, chỉ hơi hơi rút lui một chút xíu liền bị Lương Thành song quyền trực tiếp đánh vào trên lồng ngực. Kêu thảm một tiếng về sau, Sửu thập tam bị đánh cho bay lên cao cao, trong miệng máu tươi cuồng phún. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể tựa hồ truyền đến lách cách một tiếng nhỏ bé vang động, một cỗ tinh lực bỗng nhiên như sóng biển hướng về toàn thân tràn ngập. nhất thời cảm thấy toàn thân trên dưới lại lần nữa tràn ngập lực lượng. Ha ha ha, Lương Thành cười to, biết mình toái tinh quyền pháp đi qua trong khoảng thời gian này tích lũy cùng hôm nay khổ chiến. Toái tinh quyền pháp lại phía trên một cái cấp độ, quyền pháp uy lực biến đến càng mạnh. Sửu thập tam, người cho ta nhận lấy cái chết. Đã cùng Sửu thập tam thực lực bỗng nhiên xuất hiện này lớn lên kia tiêu tan. Lương Thành đương nhiên quyết định lập tức xuất thủ diệt hắn. Một chút thở dốc cơ hội cũng không thể lưu cho hắn. Quyết không thể giống Sửu thập tam vừa mới một dạng, rõ ràng ngắn ngủi đến nguyên anh kỳ, đã có cơ hội tuyệt hảo, nhưng bởi vì truy cầu báo thù khoái ý cho sinh sinh bỏ lỡ. Lương Thành không chút do dự hướng về theo giữa không trung rơi xuống Sửu thập tam sông đi lên. Chìm thân thể vận kinh, một cái cương mãnh không thao toái tinh quyền đánh tới. Một quyền này ngược lại có một loại phản pháp quy chân chi ý. Nhìn qua tốc độ không nhanh, còn một chút tiếng gió đều không có mang theo đến. Thanh thế cảm giác còn không bằng trước. Thế nhưng là các loại một quyền này chính bên trong Sửu thập tam lồng ngực về sau. Chỉ nghe phốc một tiếng, Sửu thập tam toàn bộ thân thể bị đánh cho thành một đoàn xương máu. Vỡ ra, cụt tay cụt chân rơi một chỗ. Lão gia hỏa này rốt cục mất mạng. Lương Thành than một hơi, cũng cảm thấy vô cùng suy yếu, vội vàng vịn tường mà đứng, nhưng vẫn là không dám buông lòng, vội vàng vận lên động sát thiên mục tỉ mỉ quan sát Sửu thập tam tàn phá không chịu nổi thân thể. Sau cùng rốt cục xác nhận hắn đã mất mạng, chỉnh cái nguyên anh đều đã bị lúc trước cái kia cương mãnh không thao một quyền đánh tan, đồng thời không có khả năng ẩn giấu ở nơi nào hoặc là trốn đi ra ngoài. Cũng là bởi vì nơi này có tăng thần áp chế, bằng không không có khả năng xuất hiện loại hiệu quả này. Lấy dung hợp tu sĩ năng lực, dù cho lực lượng lại cường đại, cái kia cũng căn bản không cách nào diệt đi nguyên anh. Coi như đánh nổ nguyên anh tu sĩ thân thể, cũng giết không hắn nguyên anh, bởi vì lấy nguyên anh loại kia gần như thuấn di bỏ chạy tốc độ. Cấp thấp tu sĩ căn bản đuổi không kịp. Lúc này Lương Thành nghe thấy, đình đương, một thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy một cái màu đen chữ vật vòng tay lan trên mặt đất động vài cái. Sau đó hướng mặt bên ngã xuống bất động. Lương Thành lại lần nữa biến đến suy lão trên mặt tươi cười. Sửu thập tam chữ vật vòng tay. Đây chính là nguyên anh tu sĩ chữ vật vòng tay a. Ha ha ha, rốt cục làm đến cái này cái thứ tốt. Sau đó gấp vội vàng đi tới đưa nó thu lại, lưu lại chờ sau này chậm rãi xem xét, bởi vì thứ này bình thường đều có kèm theo cấm chế. Tuy nhiên nó chủ nhân đã chết, cấm chế có chỗ suy yếu, nhưng vẫn là phải tốn điểm công phu đến phá giải. Xét thấy đây là nguyên anh tu sĩ đồ vật, phá giải đi độ khó khăn hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Cho nên vẫn là lưu lại chờ sau này lại nói. Lương Thành hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn nhanh nghỉ ngơi một chút, trị liệu một chút thương thế, đồng thời cũng thuận tiện khôi phục một chút trạng thái. Miễn cho lại gặp được cái gì sự đoan, vậy liền không dễ ứng phó. Lúc này Thiên La Tàm thanh âm tại Lương Thành bên tai vang lên. Ngươi tiểu tử này, như thế nửa ngày mới giết cái kia ra hỏa, tay chân thật đúng là chậm. Lương Thành liền vội khoanh chân ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Tạm thời không để ý tới Thiên La Tam, bởi vì hắn cảm thấy Thiên La Tam cũng có chút không đáng tin cậy. Lúc trước hắn dạy mình yên tĩnh xem chừng chỗ mấu chốt thật đúng là không được tốt lắm. Muốn là Sửu thập tam lúc đó quả quyết một chút, như vậy hiện tại mình đã mất mạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.